Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 158, 158, thực ra Bạch Tiểu Bạch là con gái của Bạch Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Đồng cười vô cùng rạng rỡ. Cô ấy vui vẻ nhảy từ xích đu xuống, sau đó nghiêm túc cầm lấy tay Từ Sát. Nói, ầy, thực ra đầu óc của anh cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm đâu. Được việc phết đấy. Bị Vương Tiểu Đồng chọc ghẹo như vậy, Từ Sắt càng không rõ rốt cuộc Vương Tiểu Đồng có ý gì. Thế nhưng Vương Tiểu Đồng lại nói với Từ Sắt, chúng ta cứ nói Bạch Tiểu Bạch là đứa con của Phó Vân Tiêu khi năm đó xảy ra tình một đêm đi. Vốn dĩ lúc Từ Sắt thấy Vương Tiểu Đồng phấn khởi như vậy, anh ta còn nghĩ cô ấy sẽ đưa ra sáng kiến gì hay lắm. Kết quả khi nghe Vương Tiểu Đồng nói xong thì Từ Sắt liền khinh bỉ liếc nhìn cô ấy. Hai, sáng kiến gì không biết? Cô lừa ai chứ? Dẫn con của cô tới nói đó là con của Phó Vân Tiêu sao? Anh ấy có tin không? Vương Tiểu Đồng trừng mắt nhìn Từ Sát. Bạch Tiểu Bạch không phải là con của tôi. Là con của Bạch Tô đấy. Bạch Tô cũng từng có tình một đêm. Thế nhưng việc bây giờ vẫn cấp bách hơn. Ngày mai đã kết hôn rồi. Sẽ không kịp làm giám định DNA đâu. Để tôi về bệnh viện làm giấy xét nghiệm giả, ghi Phó Vân Tiêu và Bạch Tiểu Bạch có quan hệ cha con. Sau đó thì sao? Từ Sắt bị ý tưởng to gan lớn mật của Vương Tiểu Đồng dọa cho ngây người. Sau đó, ngày mai chúng ta giấu Bạch Tiểu Bạch đi. Vào thời khắc quan trọng thì nói Bạch Tiểu Bạch đã mất tích rồi. Được, Từ Sắt đã không còn tâm trí để phân tích xem câu chuyện mà Vương Tiểu Đồng vẽ ra có logic hay không nữa rồi. Anh ta chỉ biết mọi chuyện đại khái là như thế. Dù sao từ trước đến nay Từ Sắt vẫn luôn là người tôn trọng tình yêu hơn tất thảy. Anh ta không muốn để Phó Vân Tiêu rơi vào cái bẫy của Mộ Vãn Vãn lần nữa. Nói thế nào thì làm thế ấy đi. Từ Sắt lập tức đưa Vương Tiểu Đồng quay lại bệnh viện. Vương Tiểu Đồng còn muốn tính toán ghi ngày sinh của Bạch Tiểu Bạch khớp với thời gian Phó Vân Tiêu xảy ra tình một đêm. Thế nhưng Từ Sắt đã quên mất thời gian khi ấy rồi, vì thế bọn họ không có cách nào đi điều tra được. Hai người chỉ có thể làm giả giấy xét nghiệm trước. Sau đó Bạch Tiểu Bạch được Từ Sắt đưa tới một căn biệt thự khác của hắn. Giả bộ Bạch Tiểu Bạch bị mất tích, còn phải làm cho Bạch Tô về nước nữa. Bạch Tô đang ở trong thế bị động. Vương Tiểu Đồng cảm thấy nếu như Bạch Tô thật sự đứng trước mặt Phó Vân Tiêu, chứng kiến hắn đi lấy người phụ nữ khác thì cũng không hẳn là đả kích. Có lẽ lúc ấy cô sẽ nhận ra cô thật sự rất yêu Phó Vân Tiêu. Quả nhiên là do Vương Tiểu Đồng đã xem quá nhiều phim thần tượng rồi. Tất cả mọi suy đoán đều cẩu huyết giống y chang trong phim. Thế nhưng sau đó Vương Tiểu Đồng thật sự làm như thế. Thành phố A đang là sáng sớm thì ở bên Bạch Tô lại là nửa đêm. Nửa đêm Bạch Tô bị chuông điện thoại đánh thức, là Mộ Vãn Vãn gọi tới thông báo cô phải tới tham dự hôn lễ của cô ta. Máy bay cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bạch Tô cố ý mặc một bộ đồ màu đen. Bọn họ chỉ nói cô phải tới tham dự hôn lễ chứ đâu có quy định cô tới đó thì phải chuẩn bị những gì đâu. Bây giờ Mộ Vãn Vãn trơ trẽn khoe mẽ như vậy thì Bạch Tô cũng chỉ có thể ăn mặc giống như đang đi dự đám tang. Bạch Tô gù gật đi lên máy bay. Đúng lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì điện thoại cô đốt ngột đổ chuông. Là Vương Tiểu Đồng gọi tới. Giọng nói của cô ấy vô cùng hoảng loạn. Bạch Tô, không thấy Tiểu Bạch đâu cả. Sao lại không thấy Tiểu Bạch đâu? Vốn dĩ Bạch Tô đang nhắm mắt để nghỉ ngơi, thế nhưng vừa nghe thấy Vương Tiểu Đồng nói thế thì Bạch Tô ngồi bật dậy. Cô nghiêm túc hỏi Vương Tiểu Đồng. Tôi cũng không biết. Tối qua tôi dẫn Tiểu Bạch ra ngoài chơi, còn gặp cả Mộ Vãn Vãn nữa. Sau đó tôi đưa con bé về nhà rồi xuống lầu mua ít đồ. Khi trở lại thì không thấy con bé đâu nữa. Xem CCTV cũng không có manh mối gì cả. Cũng may đây là gọi điện thoại. Tại vì Vương Tiểu Đồng cảm thấy cô ấy không biết nói dối chút nào cả. Mấy câu nói này cô ấy học theo trong phim. Cũng phải tập đi tập lại mấy lần rồi mới dám gọi điện cho Bạch Tô. Thế nhưng lúc nói chuyện với Bạch Tô, Vương Tiểu Đồng vẫn cảm thấy có chút run rẩy. Nhưng mà, Bạch Tô cảm thấy Vương Tiểu Đồng đang lo lắng và hoảng loạn lắm nên mới run rẩy như vậy. Cô ấy lại còn nhắc tới tên của Mộ Vãn Vãn. Bạch Tô nắm chặt tay sau đó an ủi Vương Tiểu Đồng. Cậu đừng sợ, tôi sắp về tới thành phố A rồi. Cậu đi tìm Mộ Vãn Vãn hỏi cho rõ ràng đi. Nhớ trông chừng cô ta, đừng để cô ta di chuyển. Được, vốn dĩ Vương Tiểu Đồng rất lo lắng thế nhưng cô ấy không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Cô ấy vội vàng đáp lại Bạch Tô. Sau đó lập tức cúp điện thoại. Máy bay cất cánh, suốt quãng đường đi. Bạch Tô cảm thấy chưa bao giờ mình muốn mau mau chóng chóng gặp được Mộ Vãn Vãn như bây giờ. Máy bay đáp xuống một bãi cỏ trong căn biệt thự lớn nhất của thành phố A. Bạch Tô vừa bước xuống máy bay liền cảm nhận được không khí vô cùng lãng mạn của buổi lễ kết hôn. Bạch Tô xuống máy bay. Thậm chí cô còn không dành thời gian ra ngắm nhìn hôn lễ được trang trí xa hoa lộng lẫy mà chỉ hỏi người làm một câu. Mộ Vãn Vãn đang ở đâu? Người làm thấy dáng vẻ hùng hổ của Bạch Tô thì cũng không dám chậm trễ. Đáp lại một câu, ở phòng trang điểm cô dâu. Sau đó người làm dẫn Bạch Tô đi tới phòng trang điểm của Mộ Vãn Vãn. Sau khi đến nơi người làm mới vội vàng trốn sang một bên. Bạch Tô không thèm gõ cửa mà đã mở cửa bước vào. Trong phòng, chuyên viên trang điểm và stylist đang vây quanh Mộ Vãn Vãn. Cô ta chỉ có thể nhìn Bạch Tô qua chiếc gương trước mặt. Thấy Bạch Tô tới, Mộ Vãn Vãn liền nói. Cô Bạch, không ngờ cô lại tới thật đấy. Đúng là vinh hạnh quá. Không cần nói những lời như vậy. Bạch Tô nhíu mày nhìn Mộ Vãn Vãn. Không thể không thừa nhận hôm nay Mộ Vãn Vãn rất xinh đẹp. Trang phục cô dâu đều là những thứ đắt tiền. Cộng thêm Mộ Vãn Vãn đã có vẻ đẹp trời cho vì thế nói Mộ Vãn Vãn giống như tiên nữ giáng trần cũng chẳng ngoa. Thế nhưng Bạch Tô không có rảnh đi nói những lời đó. Cô nhìn Mộ Vãn Vãn sau đó hỏi một câu. Bạch Tiểu Bạch đâu? Mộ Vãn Vãn không hề quay đầu lại. Trả lời cũng hời hợt. Sao cô Bạch lại hỏi tôi Bạch Tiểu Bạch đang ở đâu chứ? Tôi là đứa bé đó có quan hệ gì đâu. Đừng có giấu giếm. Bạch Tô đứng sau lưng Mộ Vãn Vãn. Thực ra Bạch Tô cũng không lo lắng lắm. Khi nghe Vương Tiểu Đồng kể lại thì Bạch Tô chỉ cho rằng Mộ Vãn Vãn làm vậy là để cô phải tới tham dự hôn lễ mà thôi. Bây giờ cô cũng đã tới đây rồi nên chắc Bạch Tiểu Bạch cũng sẽ không sao đâu. Người như Mộ Vãn Vãn có thể bày mưu tính kế những việc nho nhỏ chứ không đến nỗi bắt cóc trẻ con. Dù sao đây cũng là hôn lễ của Phó Vân Tiêu. Tiếng tăm vang xa đến thế nên đã mời hầu hết các bộ phận truyền thông trong thành phố A tới tham dự. Nếu như cô ta là ra chuyện gì thì chắc chắn không thể che giấu cánh truyền thông được. Thế nhưng Mộ Vãn Vãn thật sự không biết. Cô ta chỉ nói với Bạch Tô. Cô Bạch, tôi thật sự không biết cô đang nói gì cả. Phiền cô ra ngoài, tôi phải thay váy cưới rồi. Nói xong cô ta lập tức lên tiếng đuổi khéo Bạch Tô sau đó bắt đầu thay váy cưới. Đúng lúc này Phó Vân Tiêu lững thững bước vào. Bước đi của hắn cũng không nhanh lắm thế nhưng Từ Sắt phía sau lại hớt hải đuổi theo. Khi đuổi kịp Phó Vân Tiêu, Từ Sắt gấp gáp nói. Anh Vân Tiêu, cho anh xem tờ giấy xét nghiệm này, cách chương.